Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1576. Chương 1576. Đương nhiên là chạy a. Lâm Thành phi thần sắc một trận. Ngươi nói cái gì? Người phóng viên kia mười phần phiền muộn nói ra. Ta nói, ngài có phải hay không đùa chúng ta a? Chúng ta Loan Loan bên này học tập nho gia chi đạo, ưa thích truyền thống văn hóa người hạng gì nhiều, tinh thông đạo nhân này tự nhiên số lượng cũng không ít. Ngài muốn tìm dạng này lão sư, chúng ta bên này vừa nắm một bó to a. Đây cũng là tại chỗ tất cả mọi người muốn nói chuyện. Cái này Lâm Thành Phi có phải hay không đầu có mau bệnh a? Vừa mới hắn nói làm lão sư điều kiện mười phần hà khắc. Bọn họ còn tưởng rằng thật muốn có cái gì thông thiên triệt địa bản sự mới có tư cách làm hắn trường học lão sư đây. Nhưng ai có thể tưởng đến, chỉ là cái này điểm yêu cầu. Loan Loan bên này không bao giờ thiếu cũng là truyền thống văn hóa người thừa kế. Lâm Thành Phi giật mình, nhìn lấy những người này nguyên một đám sốt ruột ánh mắt. Rất nhanh liền hiểu được, hắn hận không thể tại trên đầu mình hung hăng vung hai bàn tay. Loan Loan cùng hắn bớt khác biệt, nơi này có thể nói là Hoa Hạ đặc biệt khu hành chính. Cùng Hương Giang bên kia một dạng, nơi này giáo dục, còn có các phương diện văn hóa, cùng Hoa Hạ hắn thành thị, đều có rất lớn khác biệt, bởi vì hoàn cảnh khác biệt, cũng dẫn đến nơi này văn hóa hoàn cảnh cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt. Nơi này rất nhiều người đều là truyền thống văn hóa kẻ yêu thích. Không nói hắn, chỉ là thuần chủng Trung Quốc phân từ khúc đại sư, Loan Loan bên này liền không biết xuất hiện qua bao nhiêu. Bọn họ ưa thích thi từ, ưa thích thư pháp, ưa thích quốc họa. Nếu như muốn tìm lão sư lời nói, Loan Loan người, xác thực thật là tốt lựa chọn. Hắn thở sâu, cố đè xuống nội tâm tâm tình kích động. Nếu như ta muốn tìm 300 tên lão sư, các người cảm thấy, Loan Loan bên này, có thể hay không gom góp nhiều người như vậy? Lâm Thành Phi hỏi, đừng nói 300 người. Một tên ký giả lời thề son sắt nói ra, liền xem như 3.000 người, ta cũng có thể cho ngài tìm tới. Nếu như ngài thật đánh tính toán tại chúng ta Loan Loan khai giảng trường học tìm lão sư sự kiện này, ta giúp ngài xử lý. Ta chỉ có một cái yêu cầu, đến lúc đó hài tử của ta có thể đi ngài phương pháp vào trường học học tập. Lâm Thành Phi gật đầu nói, như thế không có vấn đề. Thế nhưng là thật có thể tìm được nhiều như vậy lão sư sao? Ta đã dám hướng ngài cam đoan, thì có lòng tin tuyệt đối. Người phóng viên này ở trên người lật một cái, tiện tay móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho Lâm Thành Phi nói, Lâm thần y, ta gọi Cổ Thiên lông mày, là Loan Loan đô thị nhật báo ký giả. Ngài về sau có vấn đề gì, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Lâm Thành Phi sau đó đem danh thiếp nhận lấy. Cái kia liền đa tạ ngươi. Về sau ta có vấn đề gì, thật là làm phiền ngươi đây, cứ việc gọi điện thoại cho ta. Cổ Thiên lông mày nói ra, coi như chính ta đến ngài trong trường học làm lão sư cũng không có vấn đề gì. Ta có lòng tin này. Êm đẹp một trận vụ án buổi họp báo. Đến bây giờ, giống như nói tới sự tình cùng món kia án giết người không có bất cứ quan hệ nào. Mặc kệ là trước máy truyền hình người xem, vẫn là trước máy vi tính bàn phím hiệp, cũng hoặc là hiện trường ký giả nhóm, đều có chút mắt trợn tròn. Lâm Thành Phi quét mắt một vòng mọi người tại đây, vừa cười vừa nói, hôm nay nói chuyện giống như hơi nhiều, thảo luận vấn đề cũng không tại lần này buổi họp báo phạm vi bên trong. Tiếp đó, mọi người còn có nghi vấn gì không? Nếu như không có lời nói thì tán đi. Lâm thần y, ngài thật muốn tại chúng ta Loan Loan mở trường học sao? Nếu như điều kiện cho phép lời nói, ta đương nhiên muốn làm như vậy. Lâm Thành Phi ngậm cười nói, Nghe được Lâm Thành Phi như thế xác định trả lời, rất nhiều người vô pháp bình tĩnh. Bọn họ tâm tư đã sớm không tại món kia án giết người phía trên, chỉ là nghĩ các loại Lâm Thành Phi trường học xây sau khi thức dậy sẽ đối với Loan Loan có ảnh hưởng gì, về sau Loan Loan lại sẽ có cái dạng gì biến hóa, có thể hay không cũng không tiếp tục thiếu thầy thuốc, hội sẽ không xuất hiện rất nhiều Lâm Thành Phi dạng này thế kỷ hình thiên tài, tựa như là kinh thành tứ tiểu như thế. Tại một lần trong trận đấu, ôm đồm phía dưới tất cả vô địch, bọn họ cũng không tiếp tục muốn ở chỗ này ở lâu. Chỉ muốn đem tin tức này báo cho bên người thân bằng hảo hữu, hướng các bằng hữu chia sẻ cái này vô cùng lớn tin tức tốt. Trận này buổi họp báo cứ như vậy tán, Triệu Nhã im lặng nhìn lấy Lâm Thành Phi, nhìn ta như vậy làm gì? Lâm Thành Phi hỏi, ta phát hiện, ngươi người này đi tới chỗ nào đều sẽ đoạt danh tiếng a, bất chi bất giác là có thể đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn đến trên người ngươi. Triệu Nhã nói ra, không phải nói, lần này buổi họp báo chỉ là giới thiệu sơ lược phía dưới vụ án sao? Làm sao biến thành cá nhân ngươi diễn giảng? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ta không đứng ra, các ngươi cảnh sát có thể dễ dàng như vậy lấy được dân chúng tín nhiệm sao? Khó khăn, cái này không phải, ta giúp các ngươi, ngươi còn ở nơi này đối với ta châm chọc khiêu khích. Ngươi có thể hay không có chút lương tâm a? Lâm Thành Phi cười lạnh không ngừng. Các ngươi Loan Loan, chẳng lẽ đều là ngươi dạng này lang tâm cẩu phế chi đồ? Phanh, Triệu Nhã đập bàn một cái. Đối Lâm Thành Phi trợn mắt nhìn. Lâm Thành Phi, ngươi mắng người nào? Rõ ràng như vậy đều nghe không hiểu. Lâm Thành Phi không chút nào yếu thế cùng nàng đối mặt. Ta tại nói ngươi. Triệu Nhã khí sắc mặt đỏ bừng. Nàng nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm cái này đáng giận ra hỏa. Hỗn đàn, Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Mở cái trò đùa, làm gì nghiêm túc như vậy? Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn, người ta ký giả hiện tại cũng đi đến. Triệu Nhã trùng điệp hừ một tiếng, trực tiếp đứng dậy rời đi. Lười nhác tại cùng Lâm Thành Phi nói nhảm. Cái này cũng có thể thật là một cái rất có bản lĩnh làm khó người khác. Hắn lại thật là cái làm cho người ta chán ghét nam nhân a. Lâm Thành Phi cùng ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng muốn ngoài cửa đi đến. Thế nhưng là, còn không có đi tới cửa. Thông qua cửa sổ nhìn một chút tình huống bên ngoài, Lâm Thành Phi cũng có chút mắt trợn tròn. Chỉ khách khí mặt, không biết lúc nào đã biến người đông tấp nập. Vô số người chen tại cửa ra vào, lớn tiếng hô hào, Lâm Thần Y, Lâm Thần Y, cái này tình huống như thế nào? Lâm Thành Phi quay đầu hỏi Triệu Nhã. Triệu Nhã nhìn có chút hả hê nói, còn không phải chính ngươi gây ra. Hiện trường trực tiếp bên trong, ngươi nói ra thân phận của ngươi, hiện tại vây quanh những người này, thật bất ngờ sao? Ta cũng không phải điện ảnh và truyền hình ngôi sao, một cái thầy thuốc mà thôi, cần phải điên cuồng như vậy sao? Ngươi cho là bọn họ thật sự là đến nhìn người này à? Triệu Nhã không chút do dự bỏ đá xuống giếng. Người ta chỉ là muốn để ngươi hỗ trợ chữa bệnh mà thôi. Có đạo lý. Lâm Thành Phi nhìn lấy quần tình mãnh liệt đám người, gật đầu nói, hôm nay là không tiện lắm, vẫn là hôm nào đi. Triệu Nhã dương dương đắc ý nhìn lấy hắn, chờ lấy hắn mở miệng cầu chính mình. Nhanh cầu ta à, cầu ta à, cầu ta, ta mới nghĩ biện pháp mang ngươi ra ngoài. Không phải vậy lời nói, ngươi liền bị những người này chắn ở chỗ này tốt. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi cũng không có lại tiếp tục nói chuyện cùng nàng, càng đừng đề cập là mở miệng khẩn cầu. Hắn chỉ là quay người, hướng về thang máy phương hướng chậm rãi đi đến. Huy, Triệu Nhã hô, ngươi cũng đi à? Đương nhiên là chạy à. Lâm Thành Phi nói ra,